Chương 4. 256 lại phơi hắn mấy ngày. Kể từ lần trước ti thiện phòng cơm nguội lạnh cháo sự kiện qua đi, thái tử liền hạ lệnh mở đồng cung nhỏ thiện phòng, còn tự thân gọi một đám khoản, chuyên môn dùng để mỗi ngày mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Khác còn chọn lựa một đám tay nghề cực tốt đầu bếp, tới hầu hạ tiểu thái tử phi ăn uống. Trước kia là bởi vì đông cung không chủ tử tồn tại, vì lẽ đó này nhỏ thiện phòng cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ này nhỏ thiện phòng gọi là một cái hồng hồng hỏa hỏa, thái tử phi là quen thuộc một ngày ba bữa hài tử, mỗi ngày xào xào bạo bạo nấu canh làm món điểm tâm ngọn, kia cũng là nhất định. Hôm nay đồ ăn sáng là 12 đạo điểm tâm cộng thêm 4 loại cháo 2 loại bánh bột, liền này tiểu thái tử phi chỗ nào ăn đến nhiều như vậy, còn lại đều để màu theo các nàng mang sang đi phân. Kể từ tiểu thái tử phi trở về, màu theo các nàng đều cảm thấy, chính mình này thắt lưng cu nở dê đi theo bầu dục không ít. Ăn xong Mặc Liên còn chưa có trở lại, tiểu gia hỏa liền có chút nhàm chán, lấy quyển sách vốn tại cửa hàng có dài nhung thảm ngà voi ghế bành bên trên, có một tờ không một tờ đảo tùy ý đảo qua. Mặc Liên khi trở về, một chút liền nhìn thấy tiểu gia hỏa đoàn rụt lại thân thể ngồi tại cửa sổ. Không lạnh a ngồi chô ơ y hong gió. Mặc Liên đi lên phía trước, một tay lấy hắn cô vợ nhỏ bế lên, mỉm cười nhìn qua, muốn ta sao Kiều Kiều? Không muốn. Kiều Kiều đại nhân thò tay đẩy hắn ra kia gương mặt tuấn tú, lẩm bẩm thì thầm một tiếng, buổi sáng mới thấy qua. Nam nhân này hành vi ác liệt, chính mình lên được sớm còn đem nàng hôn tỉnh, thế nào cũng phải cùng với nàng nói Kiều Kiều sớm, sau đó mới bằng lòng chân chu nhi xéo đi nghĩ tới đây Kiều Kiều đại nhân liền không nhịn được mắt trợn trắng. Mặc Liên bật cười, rồi ngón chọc lấy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không có lương tâm vật nhỏ, ta có thế luôn luôn đọc lấy ngươi đây. Mặc Liên đưa nàng để xuống, quan sát một chút nàng ngày hôm nay trang phục, một thân gấm chiến y hề màu đỏ lại trên người Mặc Liên trong lòng vụng trộm buồn cười. Mỗi lần tiểu gia hỏa mặc vào chiến y hề, liền mang ý nghĩa nàng chuẩn bị chiến đấu đi. Xưa nay thời điểm, nàng quen là mặc chút ít một mạc váy áo, tâm tình vô cùng tốt phân biệt. Kiều Kiều đại nhân cũng không biết mình đã bị nam nhân xem thấu, nàng ngửa ra ngửa cái đầu nhỏ, giòn tan hỏi nói, hiện tại liền đi sao? Mặc Liên túi đầu tại nàng chóp mũi cọ sát, muốn hay không lại phơi hắn hai ngày ha ha, đây chính là đại đế thân nhi tạp hôm qua cái khang thân vương phủ thỉnh chúng ta qua phủ tụ lại, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ, cha ngươi thu được phòng, khẳng định là ngồi không yên. Kiều Kiều đại nhân nhếch miệng no ý cha ngươi khẳng định nghĩ đến, danh con trở về. Ta làm cha cũng không kịp nhìn một chút, ngươi làm bá phụ ngược lại là trước nhìn xem. Tiểu gia hỏa mặc dù lười nhắc lại nói cái gì, Mặc Liên cũng đã hiểu nàng ý tứ. Hắn cười thò tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn véo nhẹ một chút, nghịch ngợm gây sự, đi thôi. Thế là nắm tiểu gia hỏa tay, ra đông cung cửa, thượng sớm đã dừng ở bên đường xe kéo. Xe kéo thuận rộng rãi cung nói, một đường chậm ung dung đi đại đế cực thần điện. Một cái khác toa trong ngự thư phòng. Mặc Lưu Thăng bình tĩnh xuề ra hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, thủ đoạn vừa dùng lực, răng rác một tiếng không biết bóp nát thứ mấy chi bút. Bồi tại hạ thủ, hầu hạ bút mực Hồ Đức Tuyển, trên trán đều có nho nhỏ giọt mồ hôi cho thấm đi ra. Chỉ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, mau lại đây a mau lại đây, mau lại đây a hai vị tiểu tổ tông, này đồng cung đến cực thần điện, cũng liền một hồi sẽ lộ trình, như thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Ngay tại hồ công công bất ổn, trong lòng không có đáy nhi thời điểm, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiểu thái giám tiếng kêu, khởi bẩm bệ hạ, thái tử phi tiếp kiến.